Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 343, chương 343, an toàn nhất địa phương. Tần Nhược hỏi thăm cũng là hắn hiện tại đang lúc suy nghĩ. Người thuyết cái này đêm hôm khuya khoát, ở bên ngoài nhiều không an toàn. Dưới mắt Kiều Phủ lại không thể quay về, mà lại Nhược Nhi thụ thương. Tất nhiên muốn tìm cái thuận tiện thanh tịnh địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Nhược gặp trên mặt hắn hiện ra suy nghĩ thần sắc, cũng không quấy dày. Trong ngày thường thân là Minh giáo thánh nữ, luôn luôn đông đảo giáo chúng người đáng tin cậy. Bây giờ khó được trong lòng trụ cột ở đây, nàng lại là khó được hưởng thụ dạng này quang cảnh. Thật lâu đang hắn nghĩ không ra đầu mối thời điểm, hai cái tài tử bộ dáng người đi qua qua. Chỉ là bọn hắn chạy, nói chuyện lại là toàn tiến vào Lý Mộc Nhiên trong tai. Vương huynh, người cũng không biết đường a. Hôm nay thái thủ phủ bên trong, nghe nói là máu chảy thành sông, thi thể càng là chồng chất thành sơn, gọi là một cái khủng bố a. Trương huynh chớ có dưới ta, ta lấp bên trên lá gan thu nhỏ. Tên là Trương huynh nam tử nghe, lại là mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Không, Vương huynh, người cứ yên tâm đi. Này tới tới lui lui binh lính tuần tra ở đây, liền xem như thật có tà giáo dư đảng, nhưng cũng là tuyệt đối không dám xuất đầu. Cho nên hôm nay ngươi liền yên ổn nghỉ ngơi đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dần dần hai người đi có chút xa. Tự nhiên, Lý Mộc Nhiên nghe không được thứ gì. Thế nhưng là vừa mới đối thoại để trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, trên mặt hiện ra như đúc bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó mày kiếm vẩy một cái, đối Tần Nhược thiết đường: Nhược Nhi, ngươi cảm thấy cái này Kinh Châu nội thành địa phương nào an toàn nhất? Tần Nhược nghe hắn lời nói, lại là không biết trả lời như thế nào, lung lay cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, lúc này dạ cũng có chút sâu. Nếu là ở như vậy xuống dưới, liền muốn rơi này vô căn chi thủy. Đến lúc đó, Tần Nhược thương tổn lại thêm đêm khuya hàn khí, đem sẽ cho người lo lắng không thôi. Bởi vậy hắn cũng không tại làm người khác khó chịu vì thèm, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra: toàn bộ Kinh Châu thành, người nào quan viên lớn nhất? Tần Nhược tuy nhiên trong tính cách có trực lai trực vãng, nhưng là tư tưởng bên trên lại là không kém chút nào. Nghe xong cho hắn hỏi thăm, lúc này hai con ngươi dần hiện ra một vòng tinh quang. Chỉ là quang mang này lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Tướng công thuyết không phải là Tô Thái Thú, nhà ta tiểu Nhã Nhi thật sự là cực kỳ thông minh. Hắn nghe Tần Nhược trả lời, đầu tiên là tán dương một câu, sau đó nói thẳng nói: không sai, cũng là thái thủ đại nhân. Chỉ cần ngươi ta tá túc tại thái thủ đại nhân phủ thượng, này mấy ngày nay tất nhiên có thể bình an vô sự. Tần Nhược nghe hắn lời nói thần sắc cũng không có chuyển vui, tương phản lại là có không ít vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe nàng đối Lý Mộc Nhiên này thuyết đường: tướng công, bây giờ toàn thành đều có quan quân tuần tra, thái thủ phủ khẳng định càng là thủ bị xâm nghiêm. Bây giờ chúng ta qua, chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới đi. Tần Nhược thuyết không phải không có lý. Mặc dù thuyết giữa mùa đông ở tại Hỏa Sơn bên cạnh, bởi vì nên hội rất ấm áp, thế nhưng là người nào cũng không biết đường này miệng núi lửa dung nham khi nào hội bạo liệt mà ra. Ta tự nhiên là biết rõ đường ngươi lo lắng chỗ. Lý Mộc Nhiên đưa tay vẩy động một cái nàng sợi tóc, tiếp lấy thuyết nói: trên đời này an toàn nhất địa phương, thường thường đều là nguy hiểm nhất địa phương. Chính là bởi vì thái thủ đại nhân hôm nay gặp chuyện này, thái thủ phủ khẳng định hội đề phòng xâm nghiêm. Nhưng là ở tại thái thủ phủ người, không phải liền là toàn bộ Kinh Châu thành an toàn nhất địa phương sao? Mà lại thái thủ đại nhân tổng không sẽ phái binh tra chính mình địa bàn đi. Lại thuyết hữu tướng công tại, tất nhiên sẽ bảo đảm nhà ta tiểu Nhã Nhi bình yên vô sự. Tần Nhược nhìn lấy hắn tự tin thần sắc, tựa hồ cũng là bị lây bệnh đến, gật gật đầu, dạ dần dần sâu. Lý Mộc Nhiên mang theo Tần Nhược đi vào Tô Tuân cửa phủ. Giờ phút này thái thủ phủ cửa vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trước cửa hai cái thân mang giáp dạ dày nam tử đang đóng giữ lấy. gặp đi lên phía trước hai người, liền vội vàng tiến lên, tay cầm bảo kiếm, nghiêm nghị đường, các ngươi là người phương nào? Đêm hôm khuya khoát, đến thái thủ phủ sở dục vì sao? Cái này thủ môn nhân, cẩn thận tỉ mỉ, trong lời nói cũng không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Lý Mộc Nhiên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dạng này nhân viên bảo an cũng không biết nơi nào có. Nếu là có lời nói, chính mình dù là dùng nhiều chút ngân lượng, mua lấy mấy cái, vậy cái này trên đường cái đường còn không phải cho mình ngang qua đến đi. Chỉ là muốn về nghĩ, dạng này phi thường thời kỳ, đóng giữ thái thủ phủ, tất nhiên là trong quân tinh anh. Hắn mặt mang mang tính tiêu chí mỉm cười, chắp tay thuyết đường, hai vị quân gia, tại hạ là Tô Thức công tử hảo hữu, hôm nay đi ngang qua, đặc biệt tới tiếp Tô công tử. Phiền thông truyền một tiếng, thị vệ kia nghe xong, lúc này sững sờ, Tô đại nhân công tử hảo hữu, đêm khuya đến tiếp, còn mang theo nữ tử. Bất quá đây cũng chỉ là ngây người một lát, sau đó kịp phản ứng, thần sắc trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Bất quá ngữ khí vẫn như cũ mang theo chút cương trực công chính, vị công tử này. Hôm nay thái thủ phủ bị tập kích, nếu đang có chuyện, Minh Nhật tại đến, Minh Nhật lại đến, cái kia còn đến thái thủ phủ làm cái cọng lông. Mọi người đều biết, dạng này sự tình, hôm nay tất nhiên là lớn nhất triệt để một ngày. Sau này ngược lại hội thư giãn rất nhiều. Dù sao vang buổi trưa phát sinh tập kích, liền xem như kẻ xấu muốn chạy, vậy cũng phải thời gian. Cho nên chỉ cần vượt qua hôm nay, sau này chính là tìm khách sạn, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt tới tìm binh sĩ. Tần Nhược tại phía sau hắn nghe lấy trước mắt thị vệ lời nói, trong mắt phát ra nhàn nhạt hàn ý. Nàng vốn là võ nghệ cao cường, tại Minh giáo lại là thánh nữ, chính là tự do tự tại quen người. Hiện tại gặp được dạng này sự tình, này tiểu tính tình lập tức liền lên. Giữ cửa thị vệ bỗng nhiên cảm thấy có cỗ sát khí, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tại Lý Mộc Nhiên sau lưng Tần Nhược. Sắc mặt lúc này biến đổi đường, các ngươi đến tột cùng là ai? Đến thái thủ phủ lại không biết có chuyện gì. Hôm nay như không thành thật, chi tiết bàn giao. Đừng trách trong tay của ta kiếm, nói tay đã sờ lên chuôi đao. Lý Mộc Nhiên ở một bên thấy rõ ràng, thị vệ này làm sao cũng là tiết trời đầu hạ, nói rằng mưa liền xuống mưa, vừa tài thần sắc mới tốt chuyển, đột nhiên liền biến, theo thị vệ ánh mắt hắn hướng về sau nhìn một cái, nhìn rõ ràng, ngay tại không khí này dương cung bạt kiếm thời khắc, bỗng nhiên thái thủ phủ cửa mở, chỉ gặp một cái cẩm phục nam tử đi tới, sắc trời này có đen một chút. Cẩm phục nam tử gặp trước mắt bầu không khí có chút quái dị, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, các ngươi đang làm cái gì? Thị vệ nghe được người sau lưng hỏi thăm, chậm rãi lui hai bước, trong lời nói cung kính thiết đường, Triệu công tử. Hai người này nói là Tô Thức công tử hảo hữu, lúc này tới tìm Tô công tử có việc. Chỉ là Tô đại nhân hôm nay gặp chuyện, ta liền khuyên hai người hồi phủ. Ai ngờ hai người này tự hồ có chút không đúng, hạ quan hoài nghi, chấm ngoặc kép. Triệu họ công tử không đợi hắn nói cho hết lời, lại là khoát khoát tay, hướng về phía trước mới đi hai bước. Thị vệ kia thấy thế vội vàng đuổi theo đến đây, tay cầm chuôi đao, nhỏ giọng nhắc nhở đường, Triệu công tử, này trên người nữ tử có chút sát khí, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng là cái người luyện võ, vẫn là chớ có lại hướng trước. Hắn lời nói cũng không có ngăn cản họ Triệu cước bộ. Lý công tử, này Triệu họ công tử, chợt thấy người trước mắt, lúc này sắc mặt trở nên vui sướng, bước nhanh đi về phía trước hai bước, sau đó chắp tay gọi nói, Lý Mộc Nhiên vốn là chuẩn bị tiến Tô phủ, không nghĩ tới gặp được dạng này một gốc dạ, hiện tại hắn chính tự hỏi như thế nào rời đi thời khắc, lại là nghe được một tiếng cởi mở la lên, thần sắc trì trệ, sau đó sắc mặt cũng dần dần hiển hiện vui mừng, chấm ngoặc kép, mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.